Chương 4. 1755 trọng thương. Trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Chỉ cảm thấy hai chân phảng phất muốn bị đôi rắn cho xoắn nát, toàn thân đều đau đau nhức không thôi. Trương Xuân Long trong miệng phát ra thống khổ rít, ánh mắt trừng mắt Kiều Mục, trong miệng càng là lạnh giọng gọi nói, ngươi cho rằng, độc trên người ta huyết, là tốt như vậy hút giai duy học viên Lý Hướng Bắc, gặp hắn đắc lực tùy tùng, lại bị tiểu mặt than đánh bại, trong mắt tất nhiên là cu nở dê bắn trụm ra không phận ý bông dưng vỗ tay một cái, từ vị trí bên trên đứng dậy, Lý Hướng Bắc uống nói, Xuân Long, nhận thua lại không nhận thua, chỉ sợ huyết đều muốn bị con cự xà kia cho hút khô đi. Đáng ghét hoàng gia học viện, thế mà để một tên có thế điều khiển rất nhiều linh thú học sinh tham gia trận đấu. Nhiều như vậy bò cạp sa mạc, lại là hoa ăn thịt người, lại là màu lam đại xà, này rõ ràng liền là muốn quần ẩu cái khác tranh tài người đi tiểu kiểu đại nhân nếu như nghe được Lý viện trưởng lúc này tiếng lòng, chắc chắn đối với hắn khịt mũi coi thường, như đổi lại là ta, có thế quần ẩu ngươi bầy không quần ẩu đều nói tranh tài không có gì quy chế, tự do hạ tràng, đều bằng bản sự. Thua cũng chỉ có thể trách chính bọn Hàn Lờ, thực lực đồ ăn tu vi yếu đột nhiên, Lam Linh xà hoàng đỗng nhiên hất ra Trương Xuân Long, trong miệng phát ra tê tê kêu gọi, lan lộn, lan qua lan lại không ngừng thu nhỏ thân hình. Trương Xuân Long trên mặt lộ ra khinh miệt cười lạnh, nói máu của ta, không phải như vậy tốt hút. Hắn giờ phút này sắc mặt có một chút trắng bệnh, xác nhận mất máu quá nhiều gây nên. Thấy tiểu mặt than một đôi lạnh lùng con ngươi liếc nhìn tới, trong lòng của hắn thình lình run lên co lại. Không hiểu xong cảm thấy có mấy phần lãnh ý há miệng liền kêu một tiếng, tại hạ nhận thua ngay tại lúc hắn há miệng nói ra nhận thua hai chữ lúc, cái kêu cự hình cóc lại bị hoa ăn thịt người một ngụm kéo xuống nửa cái chân tới. Lúc này cái kêu cóc độc trong người dịch rầm rầm tất cả đều chạy xuôi xuống, khí tức lập tức héo ngừng tạm đi. Dừng tay Trương Xuân Long con ngươi co rụt lại, nghiêm nghị gọi nói, tại hạ đã nhận thua, ngươi không thể kiểu một phiêu nhiên rơi xuống đất, nhấc tay khẽ vây. Hoa ăn thịt người một bước co rụt lại tiểu, nhảy đến kiều một diện lù cờ trừa cờ, lại biến thành tay cỡ bàn tay. Bây giờ nó nuốt cóc độc trong người dịch, xích hồng cánh hoa phảng phất huyết đồng dạng màu sắc mỹ lệ. Trong cánh hoa có chui ra mấy đạo răng cưa hình dáng răng nanh, hướng về phía kiều một gật gù đắc ý một trận lấy lòng. Kiều một đưa nó thu về, túi đầu đem tiểu lam xà từ dưới đất nhặt lên. Tiểu lam xà lúc này bụng rắn căng phồng, giống như là hút đủ Trương Xuân Long một bao huyết. Nằm ngay đơ giống như nằm tại kiểu mộc trên bàn tay, qua lại càng không ngừng lan lộn, ánh mắt tội nghiệp nhi nở thấy bản thân tiểu chủ nhân, một bộ ăn quá no cầu chú ý nhỏ biểu lộ. Kiểu mộc tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn quét nó một chút, đưa tay tại nó cái kia trướng phình lên bụng rắn thượng để ép ép. Tiểu lam xà lập tức lộ ra ta thật đáng thương rất muốn chết không được chủ nhân ta sắp chết thê thảm nhỏ biểu lộ, thân thể không ngừng ở trong tay nàng lăn qua lăn lại, lan tới lăn đi. Tiêu mục diện không biểu lộ thò tay lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng nó, đưa tay đem này tham ăn hàng cho thu về. Trước này Xuân Long thể nội độc tố sát thực cao minh. Lam Linh xà hoàng dạng này âm độc thể chất, uống hắn nhiều như vậy máu độc, đều sẽ cảm thấy đau bụng không thể không nói. Này đáng chết Trương Xuân Long, còn thật sự có chút bản sự. Trương Xuân Long đầu kia, trong lòng nhưng rất là hoảng sợ. Nhìn thoáng qua độc góc, chỉ thấy nó bị hoa ăn thịt người xé đứt nửa cái chân. Lúc này chính khập khiễng bay nhảy đến trước mặt hắn. Chu thú hai người đều bị thương rất nặng, độc cóc vừa nhảy đến trước mặt hắn, liền thoi thóp nằm xuống đất.